Chương 906, Huyền Nguyên Kiếm Đạo. Phiền phức chuyên chú điểm, bằng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết trong tay ta. Tịch Thiên Dạ hơi hơi cau mày nói. Bồi luyện phân tâm, hắn tự nhiên không quá cao hứng. Rõng rạc người trẻ tuổi, bản tọa trước đem ngươi giải quyết, sau đó lại đi giải quyết nữ nhân kia. Tiêu Trình đưa ánh mắt thu hồi, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên ở trước mắt người rất mạnh, ít nhất so với hắn thấy đại bộ phận thiên vương đại giả đều mạnh. Cho dù hắn tới giao thủ cũng nhất định phải xuất ra 12 phần khí lực đến, hắn hết sức không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên người sao có thể tu luyện ra đáng sợ như vậy tu vi. Hy vọng ngươi đừng vẹn vẹn chỉ là nói một câu mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cũng là hy vọng Tiêu Trình có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi cùng hắn chiến đấu hứng thú. Tiêu Trình tầm mắt trầm lãnh, người thiếu niên trước mắt khiêu khích khiến cho hắn có chút nộ khí dâng lên. Vô luận nói như thế nào hắn cũng là một tên vang danh thiên hạ cường giả, thế mà bị một người trẻ tuổi như thế khinh thị. Thánh kiếm quyết Tiêu Trình cũng là một tên kiếm thuật tông sư, trên kiếm đạo có khá cao tạo nghệ, đã từng một kiếm giết qua thiên vương đại giả cấp độ hoang thú, có thể xưng hung uy hiển hách. Dù sao hoang thú cùng nhân loại so sánh, sinh mệnh lực cùng thể phách đều càng cường đại hơn nhiều, cùng cấp độ tình huống dưới ý đồ giết chết một tên hoang thú tương đương khó khăn, huống chi một kiếm giết chi. Bản tọa Thánh kiếm quyết đã tu luyện đến đại viên mãn, nhưng xưa nay chưa hướng người thi triển đi ra qua, ngươi có thế để cho ta thi triển ra Thánh kiếm quyết, đã tương đương tự ngạo. Tiêu Trình lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, trong tay kiếm phóng xuất ra vô tận thanh quang, từng đoàn sắc bén kiếm khí điên cuồng bao phủ, bàng bạc kiếm ý nắm toàn bộ 9 tầng mây lên đều bao trùm, dù cho khoảng cách xa xôi mặt đất bên trên, không ít người đều bị hắn cửu thiên chi thượng mơ hồ rủ xuống tới kinh thiên kiếm ý kinh sợ. Đó là Thánh kiếm quyết Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, làm Thương Lan Hoàng bộ đại thân vương, kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm. Thánh kiếm quyết chính là trụ sơn bộ lạc bí mật bất truyền, chỉ có trụ sơn bộ lạc thành viên hoàng thất mới có thể tu luyện, dĩ nhiên làm hoàng gia mật vệ, hoàng đế gần nhất mật vệ, tự nhiên cũng có thể tu luyện Thánh kiếm quyết. Nghe nói Thánh kiếm quyết chính là theo thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống tuyệt thế kiếm quyết, do một vị vô cùng nổi danh kiếm thần sáng tạo. Tại ngay lúc đó thượng cổ thần thoại thời kỳ tương đương chứ danh, cơ hồ tất cả thượng cổ kiếm tu đều đối thanh thánh kiếm này quyết chạy theo như vị, coi nó là thành thánh vật. Đương nhiên thánh kiếm quyết chỉ là ghi chép thánh cảnh bộ phận kiếm quyết, hướng bên trên có đế kiếm quyết, tổ kiếm quyết cùng thần kiếm quyết. Tứ đại kiếm quyết gọi chung là huyền nguyên kiếm đạo, tại thời kỳ thượng cổ có thể xưng làm một cái kiếm đạo lưu phái, hết thể tu luyện huyền nguyên kiếm đạo tu sĩ đều tự xưng là huyền nguyên kiếm tu. Bất quá cho đến ngày nay, đã không có cái gọi là huyền nguyên kiếm đạo cùng huyền nguyên kiếm tu, chỉ có trụ sơn bộ lạc bên trong còn giữ nửa bộ thánh kiếm quyết. Thế giới này bên trong lại có thế có người hội thánh kiếm quyết. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Trình, huyền nguyên kiếm đạo tại Thái Hoang thế giới bên trong được xưng là tứ đại kiếm tu đạo thống một trong, có vô số kể tu sĩ tu luyện này kiếm đạo. Dĩ nhiên, này tin tức đến từ Thiên Dạ Thánh Tổ, tại nhân tộc thiên vực bên trong. Tứ đại kiếm thuật đạo thống đại hành kỳ đạo, dù cho Thiên Dạ Thánh Tổ đều đã từng tu luyện qua một đoạn thời gian huyền nguyên kiếm đạo, bất quá bởi vì không có cái gì kiếm đạo thiên phú, cho nên cao cao không tới, thấp không xong, không bị người biết mà thôi. Huyền nguyên kiếm đạo lưu truyền tương đối rộng, tại Thái Hoang thế giới bên trong hơi có chút môn lộ tu sĩ đều có thể lấy tới thánh kiếm thuật phương pháp tu luyện, bất quá thánh kiếm thuật truyền bá mặc dù rộng, nhưng có thể tu thành người lại không nhiều. Thuộc về tương đương khó tu luyện một môn kiếm đạo. Thánh kiếm quyết đã tu luyện đến đại viên mãn Tịch Thiên Dạ nghe vậy đều có chút nghiêm túc, thánh kiếm quyết đại viên mãn chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng không phải nói giỡn mà thôi, dù cho đại thánh cảnh tu sĩ năm thánh kiếm quyết tu thành đại viên mãn, đó cũng là có thể kiếm bổ thương khung, có thí đế năng lực. Cho nên Tịch Thiên Dạ trong nội tâm, hiển nhiên là không quá tin tưởng Tiêu Trình có thể đem thánh kiếm quyết tu thành đại viên mãn. Thánh kiếm quyết thức thứ nhất, Long Quyển Cửu Thiên. Tiêu Trình tương đương hài lòng Tịch Thiên Dạ phản ứng, hắn cũng là trước đó không lâu mới đem Thánh kiếm quyết tu thành đại viên mãn, giờ phút này lại không cách nào tại tầng tư. Chỉ thấy vô tận kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành 9 đầu uy phong lấm lấm màu vàng kiếm long, gió cuốn mây tàn hướng về Tịch Thiên Dạ bao phủ mà đi. Những nơi đi qua như là cày ruộng đem trọn cái bầu trời đều cày ra một đạo thật sâu không gian khe rãnh. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia 9 đầu kiếm long, có chút ngây người, sắc mặt tương đương cổ quái. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là thánh kiếm quyết đại viên mãn? Hắn trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Tiêu Trình kiếm quyết mặc dù có mấy phần thánh kiếm quyết khí tức, nhưng lại không phải chân chính thánh kiếm quyết, đặt ở thái hoang thế giới bên trong, đem hắn nói thành huyền nguyên kiếm đạo kiếm tu, sợ là huyền nguyên kiếm đạo đều sẽ không thừa nhận. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, nắm cẩn thận tâm tính thu về, sau đó thân theo quyền đi, tiếp tục diễn luyện hắn kinh đảo tiên quyền. Mười thành lực lượng thi triển ra kinh đảo tiên quyền, tự nhiên cùng cái kia ngày đánh giết Càn Màn Nhị hết thể khác biệt, toàn bộ cửu tiêu phía trên đều là sóng lớn cuồn cuộn, thủy triều lên xuống, như là có kinh thiên biển động không ngừng va chạm không gian màng vách tường, truyền ra một cỗ to lớn tráng lệ thanh âm. Bình bình bình bình bình bình liên tiếp chín quyền, nắm Tiêu Trình chín đầu kiếm long toàn bộ đánh nát. Toàn bộ cửu thiên chi thượng đều là Tịch Thiên Dạ đi quyền tàn ảnh, cùng với dậy sóng biến ca chiều tiếng phóng đãng. Ngươi làm sao có thể? Tiêu Trình không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thánh kiếm quyết đại viên mãn kiếm thuật, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị thiếu niên ở trước mắt người tăng giã. Nguyên bản hắn tìm hiểu ra thánh kiếm quyết đại viên mãn về sau, còn ở trong lòng đắc chí, thậm chí có lòng tin bằng vào thánh kiếm quyết đại viên mãn lực lượng ngăn cản được nửa bước thánh thiên vương nhất kích. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình công kích mạnh nhất sẽ bị Tịch Thiên Dạ đơn giản như vậy liền phá mất. Thánh kiếm quyết đại viên mãn kiếm thuật thế mà bị phá hết. Trương Cát Tượng hơi kinh ngạc nói. Theo hắn biết, thánh kiếm quyết đại viên mãn có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, một khi tu thành tại đồng bậc có thể xưng vô địch. Tên kia thiếu niên áo trắng hắn nhìn xem cũng không giống nửa bước thánh thiên vương hoặc là thánh thiên vương tu vi, tại tu vi phía trên chưa hẳn liền mạnh mẽ hơn Tiêu Trình, như thế nào như thế nhẹ nhõm liền phá hết đại viên mãn thánh kiếm quyết. Trần Cửu Phụng cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn tương đối rõ ràng thánh kiếm quyết cường đại cỡ nào, đây chính là thời đại thượng cổ truyền thừa xuống kiếm quyết, kiếm quyết này vừa ra, người nào đụng tới đều sẽ tương đương ăn thiệt thòi. Thật là lợi hại. Người thiếu niên Giang Hoài Nguyệt thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ là chỉ có thiên phú như vậy tuyệt thế thiếu niên mới xứng với nàng Giang Hoài Nguyệt công chúa đi. Đợt, vừa ra, nên cũng mới có một C.